toàn chức nghệ thuật gia. Chương 456, hiện trường biểu diễn. Gocchuyenaudio.com. Lâm đại biểu, đây là tiết mục tổ gửi tới mời Hàm mấy ngày sau, tiểu cô đông nắm một phong tinh mỹ thư mời tiến vào Lâm Nguyên phòng làm việc. Đọc, Lâm Nguyên chính ở trước máy vi tính viết Hercule Poirot hệ liệt đợt kế tiếp liên tái, ngón tay một khắc cũng không dừng lại, không rảnh nhìn cái gì thư mời. Được, tiểu cô đông mở ra đóng gói rất tinh mỹ thư mời, hắng giọng một cái. Cảm tạ tiện ngư lão sư tham gia, che mặt ca vương, tiết mục tổ hướng ngài dâng lên tối thành khẩn thăm hỏi sức khỏe, ngài là tiết mục đệ nhất kỳ biểu diễn khách quý một trong, mời với ngày mùng 2 tháng 2 đến Tô Thành âm nhạc trung tâm tham gia chính thức thu âm. Phía sau là tiết mục quy tắc giới thiệu. Bản tiết mục đích đem áp dụng một tuần đồng thời lục bá hình thức thượng tuyến, mỗi một kỳ dự thi ca sĩ cộng 6 vị ca sĩ diễn hát xong ca khúc đem sẽ do hiện trường 500 danh quan chúng, 50 danh nhạc đàn chuyên nghiệp giám khảo một dạng, cùng với 4 vị giám khảo chung nhau chấm điểm, mỗi vị khán giả nắm giữ 1 phiếu, mỗi vị chuyên nghiệp giám khảo nắm giữ 2 phiếu, mỗi vị giám khảo nắm giữ 100 phiếu, mãn phần là 1.000 phiếu. Giám khảo nắm giữ số phiếu cơ hồ là tính quyết định. Tựa hồ tiết mục tổ cũng cân nhắc đến cái vấn đề này, cho nên làm một băng, biến hình suy yếu giám khảo quyền lợi. Giám khảo 100 phiếu đem lấy phân phát hình thức ném ra, mỗi kỳ chung quy bỏ phiếu số không phải vượt qua 100 phiếu, mà người xem cùng giám khảo một dạng là mỗi một luân cũng có quyền bỏ phiếu. Như vậy cũng tốt hơn nhiều. Người xem mỗi một luân đều có quyền bỏ phiếu, kia 6 luân biểu diễn đi xuống, chung quy số phiếu nhưng thật ra là 6 phiếu. Mà giám khảo một dạng mỗi một thành viên chung quy số phiếu tức là 12 phiếu. Chỉ là bọn hắn không cách nào phân phối, mà giám khảo là tương đối linh hoạt nắm giữ số phiếu quyền phân phối. Bọn họ có thể đem trong tay 100 phiếu toàn bộ bỏ cho một vị tuyển thủ, cũng có thể chia ra cho mỗi mấy vị ca sĩ bỏ phiếu, chỉ cần tổng số chớ vượt quá bách phiếu liền có thể. Tiểu cô đông tiếp tục đọc. Mỗi một kỳ đem sẽ có một vị số phiếu thấp nhất ca sĩ đào thải, một vị ca sĩ chờ đợi, còn thừa lại 4 vị ca sĩ toàn bộ lên cấp, đào thải ca sĩ yêu cầu bóc mặt, mà đợi định ca sĩ là không cần bóc mặt, bọn họ đem tham gia tương lai sống lại cuộc so tài. Lâm Nguyên gật đầu một cái. Thứ nhất đếm ngược đào thải là thông lệ, thứ hai đếm ngược lại có tham gia sống lại cuộc so tài cơ hội, đây là cho một nhiều chút thực lực rất mạnh, nhưng thỉnh thoảng phát huy sai lầm ca sĩ cung cấp một cái xoay ngược lại sân khấu cơ hội. Ngoài ra, tiết mục tổ sẽ không can thiệp ca sĩ chọn bài hát, văn nghệ hiệp hội đem cùng các đại công ty liên hệ lấy được ca khúc trận đấu lúc sử dụng biểu diễn bản quyền, đồng thời cho phép ca sĩ ở trong tranh tài biểu diễn bài hát mới. Đọc đến đây, tiểu cô đông cười nói. Công ty bên này đã nhận được văn nghệ hiệp hội thông báo, Chu chủ quản buổi sáng để cho ta hỏi một chút ngài bên này có được hay không trao quyền tiết mục tổ tuyển thủ biểu diễn tác phẩm tiêu biểu phẩm, bản quyền phí là dựa theo loại này tiết mục thống nhất tiêu chuẩn. Không thành vấn đề, Lâm Nguyên không ngại người khác ca khúc cover lại chính mình bài hát, trên thực tế toàn bộ người viết ca khúc cũng sẽ không để ý gocchuyenaudio.com. Đây chính là che mặt ca vương, chỗ lợi hại, bọn họ có văn nghệ hiệp hội bối cảnh, ai sẽ cự tuyệt văn nghệ hiệp hội thỉnh cầu. Sau đó tiểu cô đông lại đọc đi một tí tiết mục tổ nói rõ. Chưa từng xuất hiện Lâm Nguyên không thể nào tiếp thu được điều khoản. Bóc mặt hắn đều có thể tiếp nhận, không nói đến những điều kiện khác. Lâm Nguyên bên người, trợ lý cố đông là không phải duy nhất biết hắn muốn tham gia che mặt ca vương, nhân. Xế chiều hôm đó, Lâm Nguyên đi tới manga phòng làm việc đem tin tức này nói cho Kim Mộc. Kim Mộc cũng không biết Lâm Nguyên có ống kính sợ hãi chứng chuyện, cho nên không cảm thấy Lâm Nguyên đi ca hát là cái gì quá không được sự tình, tiện ngư cái thân phận này vốn là nửa công khai trạng thái. Hắn chỉ có một lo âu, tham gia che mặt ca vương, không thành vấn đề, nhưng bóc mặt sau đó, khả năng bóng dáng thân phận liền không giấu được. Lâm Nguyên nói, chuyện này giao cho ngươi. Kim Mộc gật đầu một cái. Trường học bên kia có những người khác biết ngài là bóng dáng sao? Không có, trường học chỉ biết là Lâm Nguyên vẽ một chút rất lợi hại, lại không biết đến Lâm Nguyên thực ra chính là manga ra bóng dáng. Ngược lại là có Trung Dư cùng số ít người biết La Vi là Lâm Nguyên manga trợ thủ. Nhưng mọi người cũng không biết La Vi cùng Lâm Nguyên họa là cái gì manga, cho dù có giải La Vi người có thể đủ thông qua dấu vết đoán được chuyện này cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Số ít người bình thường nắm giữ chân tướng, phổ cập độ khó rất lớn, huống chi Kim Mộc bên này nhất định sẽ có một ít bảo hiểm. Biết, Kim Mộc cười nói, cho nên biết ngài chính là bóng dáng nhân, cơ bản giới hạn với La Vi cùng phòng làm việc còn lại các trợ thủ, đợi ngài chính thức bóc mặt thời điểm ta sẽ theo chân bọn họ nói một chút bảo mật nguyên tắc thuận tiện cho ngài làm một ít giải quyết tốt. Được, Lâm Nguyên lần này chỉ cho phép bị hất tiện ngư bí danh, bóng dáng cùng sở cùng còn tiếp tục đợi ở phía sau màn tốt. Đúng rồi, Kim Mộc hiếu kỳ, ông chủ còn biết ca hát. Lâm Nguyên nói, sẽ một chút nhỏ, hắn không có nói cho Kim Mộc mình là bởi vì cúm họng hư mất mới chuyển chức người viết ca khúc. Biết một chút điểm, Kim Mộc biểu tình cổ quái. Ngài thật đúng là cái gì cũng biết một chút xíu đây. Cũng có rất nhiều không biết, tỉ như, ta sẽ không thay đổi thân. Kim Mộc, Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, bổ sung nói. Thân thể, thân, là không phải thanh âm, âm thanh, Kim Mộc, cái này nhấn mạnh có ý nghĩa sao? Người đang ở đây theo ta phổ cập khoa học trước giọng mũi cùng sau giọng mũi khác nhau. Cùng Kim Mộc trao đổi xong, Lâm Nguyên mình mở mới tìm ra cái quyển sổ, viết viết hoa vẽ lên tới. Hắn nên vì trận đấu làm chuẩn bị, thủ phải chuẩn bị, đương nhiên là chọn bài hát, cùng đại đa số ca sĩ yêu cầu ca khúc cover lại người khác tác phẩm bất đồng. Lâm Nguyên không tính ca khúc cover lại bài hát của người khác, thậm chí hát chính mình lúc trước viết cho người khác bài hát. Hắn muốn hát bài hát mới, mượn che mặt ca vương, tỷ lệ người xem, hát bài hát mới có thể rất tốt cắt lấy danh vọng. Nhưng Lâm Nguyên làm như vậy mục đích không chỉ là vì cắt lấy danh vọng, cũng bởi vì hắn nghệ thuật ca hát không tốt. Cái này nghệ thuật ca hát không được, đương nhiên là cùng một đường ca sĩ, thậm chí còn ca vương ca hậu môn so sánh. Cho nên Lâm Nguyên phải dùng bài hát mới sáng tác đi đền bù chính mình nghệ thuật ca hát bên trên chưa đủ. Gocchuyenaudio.com. Ngược lại hắn có hệ thống, không thể nào gặp phải sáng tác tốc độ theo không kịp trận đấu độ tiến triển tình huống. Bất quá hát bài hát mới cũng có một cái khuyết điểm. Đó chính là bài hát mới phải cân nhắc người xem độ chấp nhận vấn đề. Nếu như người xem không thể trước tiên ghét đến Lâm Nguyên bài hát mới kia, đặc điểm này chẳng những không cách nào trở thành Lâm Nguyên ưu thế, ngược lại sẽ trở thành Lâm Nguyên hoàn cảnh xấu. Cho nên, Lâm Nguyên chọn bài hát phải nhất định thận trọng. Hắn muốn chọn những thứ kia dễ dàng bị người xem ghét đến ca khúc. Dù sao che mặt ca vương là so với hiện trường biểu diễn, cái này cùng mùa bóng bảng cạnh tranh hoàn toàn bất đồng. Mùa bóng bảng ca khúc những người nghe có thể lặp đi lặp lại nghe, lặp đi lặp lại phẩm, từ đó cảm nhận được ca khúc ý nhị, có rất nhiều ca khúc là chợt nghe cũng còn khá, nhưng càng nghe càng cấp trên. Cho nên, đãn nguyện nhân trường cửu có thể hòa. Nhưng hiện trường bài hát người xem lại chỉ có thể nghe một lần. Loại này sân khấu nếu như hát đãn nguyện nhân trường cửu, loại ca khúc khẳng định thua thiệt. Bởi vì nghe xong một lần, rất nhiều người khả năng thậm chí còn không cảm nhận được bài hát này chỗ cao minh, đến lượt bỏ phiếu. Cho nên hiện trường ca khúc biểu diễn, người xem thứ vừa cảm thụ là trọng yếu nhất. Thứ vừa cảm thụ không được, ca từ lại có ý cảnh, ca khúc nội hàm sâu hơn, soạn nhạc thủ pháp lại cao minh cũng nhất định cho không. Có cái nào thích hợp sân khấu bài hát, tối dễ dàng đầy đủ lợi dụng ưu thế của ta. Lâm Nguyên gọi ra rồi hệ thống tiến vào vui khố, bắt đầu tìm thích hợp lựa chọn. Mà thời gian, ngay tại Lâm Nguyên tiếp theo cân nhắc cùng chọn bài hát chung, chậm rãi trôi qua. Theo toàn bộ lưới đối che mặt ca vương thảo luận, mọi người nhiệt tình càng ngày càng cao hơn phòng. Trận đấu thời gian, đến gần, PS cảm tạ Lan Lan cười cửu tuyển đại lão trở thành quyển sách thứ 33 vị minh chủ cho đại lão dâng lên đầu gối, mặc dù thường thường trả lại tăng thêm, nhưng notebook bên trên thiếu nợ chỉ thấy tăng nhiều không thấy ít đi, tao bao mua tân bàn phím, đến lúc cho minh chủ các đại lão tăng thêm, bây giờ bàn phím có một kiện vị không nhạy rồi, toàn dựa vào kỹ thuật thủ đoạn đền bù cho nên viết tặc chậm. Nam chính cơ trí, điềm đạm cân não, hãy đến với Huyền Lục để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Cách chương.